Thiên Lâm Tác Bộ Hồi 10. Đoàn Dự thấy Nam Hải ngạc thần, vẻ mặt đăm đăm ra chiều suy nghĩ. Đã tưởng lão võ nghệ tuy hơn đời, nhưng đầu óc hẳn không minh mẫn, liền nói một cách úp mở để đánh lừa. Lão tiền bối đã có mỹ ý, tôi xin về mời gia sư một ngày kia đến cùng lão gia so tài cao thấp. Nếu lão tiền bối thắng được gia sư, khi đó tôi sẽ tôn lão gia làm thầy cũng chưa muộn. Nam Hải ngạc thần, cả giận hét lên: Sư phụ mi là ai? Ta đâu có sợ lão. Vậy đến bao giờ mới tỉ thí đây? Đoàn Dự nói vậy, tưởng để làm kế quản binh, không ngờ lão bắt ước hẹn ngày đấu võ. Chàng còn đang ngần ngừ, chưa biết trả lời thế nào, bỗng nghe thấy một tiếng gầm từ đàng xa vượt qua mấy tầng đỉnh non đưa lại âm âm. Tiếng gầm này cũng lan tràn khắp các khe núi, chẳng kém gì tiếng hú của Nam Hải ngạc thần lúc nãy. Chỉ khác ở chỗ là tiếng hú cực kỳ thế thảm, còn tiếng gầm âm điệu lại hòa bình. Nam Hải ngạc thần vừa nghe tiếng gầm, giơ tay lên vỗ vào sau gáy mình, kêu lên: Chà chà, lão ấy sắp đến nơi rồi, ta không rảnh mà tranh luận với bọn mi. Chỉ hỏi mi, bao giờ sư phụ mi sẽ đấu võ với ta, và đấu ở nơi đâu, nói mau. Đoàn Dự ấp úng: Việc này tôi chưa gặp gia sư, thì biết đâu mà hẹn với lão gia sư được. Bây giờ lão gia bỏ đi, bọn kia sẽ giết hai chúng tôi rồi còn đâu mà về trình lại với gia sư được. Chàng vừa nói vừa giơ tay trọ vào bọn tuệ thuyền. Nam Hải ngạc thần không thèm quay đầu lại, với tay trái về phía sau nắm được sợ thiên khóa đệ nhị trại trụ phục ngu, tay phải lão vừa nắm ngón nhọn quắt ra đánh ụp một cái thọt vào ngực sợ thiên khóa. Thiên khóa vừa gào lên một tiếng thê thảm, Nam Hải ngạc thần đã móc được trái tim đẫm máu lôi ra. Hai cái cử động cực kỳ máu lẹ, nên sợ thiên khóa một tay bạn lạnh không vừa, chưa kịp thi thấu gì được. Mọi người ngó thấy sợ hoảng hồn, miệng há hốc ra. Nam Hải ngạc thần đưa trái tim lên miệng cắn, nhai tớp tép có vẻ ngon lành. Ba gã trại chủ phục ngu kia vừa sợ vừa căm, gầm lớn như điên nhảy sổ vào. Nam Hải ngạc thần vẫn không chịu nhả miếng mồi ngon đã đút vào miệng, chân phải đá luôn ba cái, tức thì ba cái thịt cao lớn bay bổng lên không, rồi gớt xuống giật đánh quỳnh một tiếng vang lên. Đoàn Dự nghe đến lạnh gáy. Bọn tuệ thuyền Tạ Tự Mục thấy Nam Hải ngạc thần hung ác lạ đời mà thần lực ghê gớm đến mức ấy, đều khiếp đạm lùi lại. Nam Hải ngạc thần vừa nhái ngấu nghiến tim người, vừa bật lên ầm ầm: Lão già nhâm một chai chưa đủ bữa, còn muốn ăn chai nữa. Gã nào không muốn trốn cho lẹ, lão già sẽ móc lấy chai tìm gã. Bọn Tạ Tự Mục song thanh hồn vía lên mây, chạy mau ra bờ vực tụt xuống trốn. Chỉ có mình Hắc Bạch Kiếm Sự An mặt giận hầm hầm, mắt trợn lên chống kiếm nói: Trong thiên hạ sao lại có đứa hung tàn như mi, thực ra không bằng giống vật. Hắc Bạch Kiếm Sự An này mà sợ chết trốn chạy thì mặt mũi nào trở về bốn tàu giang hồ nữa. Tay gã hất thanh kiếm lên, bật ra một tiếng kêu lanh lạnh. Gã tiến gần lại hai bước rồi quát to: Ôi kiếm của ta đây! Gã nhầm ngực Nam Hải ngạc thần phóng tới, ánh mặt trời chiếu vào thanh bạch kiếm lóe ra những tia sáng loáng. Nam Hải ngạc thần vẫn nghiến ngáo trái tim ung dung như chẳng thấy gì. Sự An đấm mạnh một nhát trúng ngực, nghe đánh chát một tiếng, thanh bạch kiếm gãy mất một nửa, thì ra giá thịt Nam Hải ngạc thần rắn hơn sắt đá, kiếm đâm không thủng. Tuy thanh kiếm của Sự An không phải là bạo kiếm, nhưng đúc toàn bằng thép tốt. Sự An thấy vậy cả kinh, vội rút thanh hắc kiếm ở sau lưng ra. Thanh này toàn là một màu đen kịch, tuyệt không có một chút ánh sáng. Nam Hại Ngạc Thần hỏi, Mì có phải là Hắc Bạch Kiếm Sử An phải không? Sử An đáp bằng một giọng trầm trầm, chính phải, sử mẫu hôm nay có mất mạng dưới bàn tay hung ác của Mì, nhưng rồi sẽ có người đến trả thù cho ta. Lúc đó, gà đã biết võ công mình còn kém Nam Hại Ngạc Thần xa lắm, không thể nào địch lại được. Gà cầm ngang lưỡi kiếm, lùi lại hai bước. Trong bụng, định sẵn chủ ý, nếu đánh ba đòn không lại, sẽ nhảy xuống vực từ từ, để khỏi bị lão móc mất tim gan, khiến cho phải chết một cách thảm hại. Nam Hại Ngạc Thần bỏ miếng trái tim cuối cùng vào miệng, rồi nói, Này, Hắc Bạch Kim Sư An, lão già cũng đã nghe tên tuổi mì. Nam Hải Ngạc Thần này thích nhất là món chai tim của những bậc anh hùng hảo hán, nó ngon và bổ hơn chai tim của những kẻ khiếp nhược vô dụng. Ha ha ha, nay được ăn chai tim của người chắc là sướng miệng lắm. Lão nhảy vụt một cái, tựa như một mũi tên ở dây cung bắn ra. Sự An vung kiếm đâm vào cổ lão. Nam Hại Ngạc Thần vừa nghiêng đầu đi để tránh khỏi, vừa thò tay ra nắm được vai gã. Sự An đau buốt nửa người, gã dùng hết sức bình sanh đập chuôi kiếm vào đầu lão, vang lên một tiếng bập khô khan, hổ khẩu tai gã bị tọt ra, thanh hắc kiếm rời khỏi tay. Nam Hại Ngạc Thần vẫn không hề xây xác mãi may. Sự An cả kinh, vung vẩy thật mạnh, tông chạy ra sườn núi, nhảy xuống vực. Chẳng ngờ bị lão nắm chặt quá, không tài nào quậy ra được. Đang cơn nguy cấp, chợt nghe tiếng gầm từ đằng xa vang lên trên không. Tiếp theo là một giọng nói quang quảng nhưng đậm đà, gã hung thần ác sát Ngạc lão tam kia, phải chăng ngươi sợ ta không dám ra đây? Nghe nói câu này tí ở ngoài xa, nhưng nghe rất rõ ràng, chẳng khác đứng ngay bên cạnh. Nam Hại Ngạc Thần lớn tiếng đáp, Ngạc lão tam này có biết sợ ai trên đời nữa, ngươi hãy chờ đó, ta sắp ra đây. Lão nói rồi giơ năm ngón tay ra toan thọc vào ngực Sự An. Sự An gồng mình nhắm mắt lại chờ chết. Đoàn Dự vội la lên, lão tiền bối, trái tim này ngộ độc không ăn được đâu. Nam Hại Ngạc Thần ngơ ngác hỏi, sao mi biết? Đoàn Dự bị chuyện hàm hồ đáp, gã này hôm kia đắc tội với đảng Thần Nông, Tư Không ban chủ đã bắt hắn uống hai thứ thuốc Đoạn Trường Tán và Hữu Tâm Đan, hôm qua lại bị một cô nương đây bắn trúng tên độc, bây giờ chắc khí độc chạy vào trái tim rồi. Vừa sáng nay lại bị một con rắn độc nhỏ sắc vàng cắn một miếng. Nam Hại Ngạc Thần ngắt lời, có phải là con Kim Linh không? Đoàn Dự đáp, vâng vâng, đúng là con Kim Linh đó. Chàng lại lôi con Thanh Linh ở trong lưng quần quăng ra nói, lão gia coi đây này, con Kim Linh cũng cùng một loại với con Thanh Linh này. Trái tim họ Sử kia hiện nhiễm đến 5-7 thứ độc. Nội lực lão gia thì không sợ chúng độc, nhưng là đối với trái tim còn tươi kia, đằng này tim đã hư nát, chẳng còn ngon lành gì nữa, ăn vào chỉ tội hại bao tử. Nam Hại Ngạc Thần cho là phải, tiện tay quăng Sự ăn một bên, nhìn Đoàn Dự nói, cái gã tiểu tử này ta khen cho mi, tuy chưa thờ ta làm thầy mà đã có lương tâm đối với ta. Bỗng trên không nổi lên nhiều thứ tiếng ồn ào, tiếng gầm trộn lẫn tiếng gươm đao thiết bạn va chạm loạn trọn, tiếng thú rừng kêu rống chèn với tiếng chim, tiếng còng khua rộn cùng một lúc vang lên bốn thứ tiếng khiến người ta nghe phải đinh tai nhức óc. Nam Hại Ngạc Thần vận khí thét lên một tiếng rồi nhảy xuống vực. Đoàn Dự vừa mừng vừa sợ, nghĩ bụng, lão này nhảy xuống vực chắc phải tan thay rồi. Chàng chạy ra sườn núi, nhìn theo thì lạ chứ, lão nhảy như con ếch, mỗi bước nhảy xuống được mấy trượng, tay lão chống vào sườn núi nhảy luôn bước khác. Cứ nhảy liên tiếp như thế, chỉ trong khoảnh khắc mà người lão đã xuống sâu lắm, rồi chìm vào trong làng mấy phụ dưới đáy vực không trông thấy đâu nữa. Đoàn Dự lắc đầu lè lưỡi nghĩ thầm, võ công lão này thật ra ngoài sức tưởng tượng của con người. Chàng quay về chỗ cũ thì Sự An đã lượm thanh hắc kiếm tra vào bao. Với nét mặt đầy bẽn lẽn, gã vòng tay nói với Đoàn Dự, hôm nay Sử Mộ nhờ Đoàn huynh cứu thoát, ơn ấy xin ghi lòng tạc dạ. Đoàn Dự cũng khoanh tay đáp lễ nói, tại hạ tự biết mình đã có nhiều câu hồ đồ, xin Sử huynh miễn trách. Sự An nói, Nam Hải Ngạc Thần là Nhạc Thương Long ở đảo Vạn Ngạc tại Nam Hải. Phen này lão tới Trung Nguyên không phải chỉ đi một mình mà thôi, tất còn kéo cả lũ thủy quái làm binh tướng lên rất nhiều. Tôi từng nghe lão nói sao làm vậy. Nay lão đã chiếu cố tới Đoàn huynh, nhất định lão không chịu bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng đâu. Tôi trót nghe lời bạn đến gây sự với tôn phu nhân, mong rằng Đoàn huynh bỏ qua chuyện này đi. Tôi xin hộ tống Hiền Phú Phụ xuống núi đem sức mòn ra ngăn ngừa lâu la của Nam Hải Ngạc Thần. Tôi chắc chúng nó còn chờ dưới kia để làm khó dễ cho hai vị, chứ chẳng phải không đâu. Đoàn Dự nghe Sự An tân bốc những là tôn phu nhân cùng Hiền Phú Phụ thì thẹn đỏ mặt lên, xua tay hoài ấp úng nói, tại hạ không dám đâu. Ngọc Uyển Thanh lạnh lùng nói, Sử An kia ốc chưa lo nổi mình ốc, lại còn dễ dòng hảo hán binh vực cái khác nữa ư? Sự An thẹn quá, nét mặt xám xịt, không nói gì nữa, chợ gót đi liền. Đoàn Dự vội gọi, xin Sử huynh hãy thông thả. Nhưng đời nào gã còn dừng lại, thất thiểu bước đi, chân nặng như đá đeo. Đoàn Dự lại ra bờ vực nhìn sang bên kia, thấy một bóng vàng đang kèo lên núi thoáng thoát. Chàng nhìn kỹ lại thì bóng đó chính là Nam Hải Ngạc Thần. Thì ra chưa mấy chốc lão đã tụt xuống vực và đã trèo lên sườn núi bên kia rồi. Chàng trở lại chỗ Mộc Uyển Thanh hỏi, vừa rồi Sử đại hiệp nói thế là có hảo tâm với mình, sao cô nương lại chọc tức cho gã bỏ đi ngay? Mộc Uyển Thanh đáp, bây giờ chàng là chồng thiếp, chàng muốn đánh trống lảng chăng? Thiếp giết chàng rồi tự vẫn theo phỏng có chi là khó? Đoàn Dự ngẩn người gá hỏi, tôi tưởng trong cơn nguy cấp cô nương nói vậy để đánh lừa lão Nam Hải Ngạc Thần mà thôi, đâu phải là chuyện thật. Tôi làm chồng cô nương thế nào được? Mộc Uyển tức rung lên bần bật, vịnh vào phiến đá đứng dậy hỏi dồn, sao chàng không thèm lấy ta ư? Có thật chàng ruồng bỏ ta chăng? Đoàn Dự thấy nàng căm giận đến mức cực điểm, vội làm dịu xuống, xin cô nương giữ mình làm trọng, mấy câu nói giỡn cô để tâm làm gì? Mộc Uyển Thanh tiến lại tát Đoàn Dự một cái thật mạnh, nhưng chân nàng nhũn ra không đứng vững, té lăn ngay vào lòng chàng. Đoàn Dự giơ tay ra đón lấy, Mộc Uyển Thanh được Đoàn Dự ôm lấy, có cảm giác ngồi gọn trong lòng chàng, không khỏi thấy toàn thân rạo rực, cơn nóng giận đã nguôi được ba phần. Nàng nói dỗi, buông người ta ra. Đoàn Dự đỡ cho nàng ngồi tựa vào tảng đá, tự nhủ, tính nàng này đã ương ngạnh, tai quái, nhất là lại đang lúc nàng bị trọng thương, dám liều lĩnh lắm đây. Bây giờ nàng bảo sao, chắc là mình cũng phải chịu lòng. Bỗng chàng giật mình, bấm đốt ngón tay, thì hôm nay đến kỳ đoạn trường tán phát độc rồi đấy. Mình không còn hy vọng gì thoát chết nơi đỉnh non hẻo lánh này. Chàng rủ rỉ bảo nàng, mình ơi, còn tức giận làm chi nữa, chúng ta ở đây ăn gì mà sống đây? Mộc Uyển Thanh đáp, phải rồi, chốn này núi trọc còn có chi mà ăn? Thiếp nghĩ một lúc nữa rồi lấy sức cõng chàng xuống núi. Đoàn Dự xua tay nói, cái đó không được rồi mình ạ. mình chạy lấy thân chưa nổi, nói gì đến chuyện cổng tôi. Mộc Uyển Thanh nói, dù chàng chẳng coi sống chết vào đâu, nhưng nỡ nào phụ thiếp. Lan Quân chàng ơi, Mộc Uyển Thanh này tuy là gái giết người không ghê tay, nhưng nguyện hy sinh cho chồng. Nấy lời kiên quyết lạ thường, nhưng nàng không quen nên nói với giọng ổn thoát, âm điệu cứng cỏi, không phù hợp với tình hình câu chuyện mặn nồng. Đoàn Dự đỡ lời, đa tạ lòng nàng, nàng nên an dưỡng tinh thần rồi sao sẽ liệu. Bất thình lình Đoàn Dự nổi lên cơn đau bụng kịch liệt, không chịu nổi, chàng kêu lên một tiếng ui chao. Ruột chàng đau tựa như có mũi dao lóc vào cắt ra từng đoạn. Chàng hai tay ôm bụng nhăn nhó, mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Mộc Uyển Thanh sợ hết hồn hỏi, Lan Quân làm sao vậy? Đoàn Dự rên rỉ trả lời nhát gân, đây là lão Tư Không, Tư Không Quyền bắt tôi uống đoạn trường tán đó. Chàng sực nhớ ra Trung Linh bách bức lão phải cho thuốc giải độc, và chàng đã uống rồi. Lúc đưa thuốc, Tư Không Quyền đã bảo thuốc đó chỉ tạm thời ngăn cho thuốc độc chậm phát một thời gian. Ngờ đâu lão đã đánh lừa. Chàng lấy cơm cá nghiền nát ra và thuốc giải độc gắn cho lão, thì chính mình cũng bị lão chơi khăm. Mộc Uyển Thanh lo lắng vô cùng, nghĩ thầm, ta thường nghe Đảng Thần Nông thạo nghề dùng thuốc, đã chính tay ban chúa cho thuốc chàng uống, e rằng không còn cách nào cứu được. Nàng thấy chàng vật vã với cơn đau chết đi sống lại, rất nỗi thương tâm, giữ cho chàng tựa vào người mình và an ủi. Lan Quân có bớt chút nào không? Đoàn Dự vẫn đau đến tối tăm mặt mũi, rên rỉ, ui cha, chị thấy mỗi lúc một đau thêm, chẳng bớt chút nào cả. Mộc Uyển Thanh lấy bạc áo lau mồ hôi cho chàng. Nàng thương chồng, lòng đau như cắt, hai hàng lệ nhỏ, nức nở nói, Lan Quân ơi, chàng không sống được sao? Rồi đưa tay kéo tấm khăn địch ra, áp mặt vào má chàng run run nói, Lan Quân đừng chết. Từ thổ nhỏ, Đoàn Dự chưa thân cận một cô gái đương xuân bao giờ. Nay chàng được người quốc sắc thiên hương nâng nấc, lòng chàng gào gạt nỗi sao cho xiết. Má chàng được bộ mặt mỹ miều thơm tho áp vào, bên tai nghe giọng nạo nùng một điều Lan Quân, hai điều Lan Quân. Cách nào tâm hồn chàng chẳng như bái bổng lên không. Lúc đó Đoàn Dự thấy trong bụng bớt đau, chàng giữ chặt lấy nàng và hỏi, từ đây trở đi mình đừng có lấy khăn che mặt đi nữa, được không hả mình? Mộc Uyển Thanh nhẹ nhàng đáp, Lan Quân bảo em đừng bịt mặt thì em đổ khăn đi chứ sao. Bây giờ chàng đã thấy dễ chịu chút nào chưa? Đoàn Dự lắp bắp, có bớt một chút, nhưng mà Mộc Uyển Thanh nói, nhưng mà làm sao hở Lan Quân? Đoàn Dự đáp, nhưng mà mình đừng rời bỏ tôi xa. Mình xa tôi sợ nó đau trở lại đó. Mộc Uyển Thanh có vẻ thẹn thò, khẽ đẩy chàng ra, mặt dỗi, thế là chàng giả vờ đau. Đoàn Dự vốn là một người quân tử chí thành, nghe nàng nói vậy bất giác mặt thẹn đỏ bừng, không biết nói sao. Chàng có biết đâu rằng thuốc đoạn trường tán phát ra lâu lâu lại nổi cơn đau, bắt đầu còn thưa thưa, sao mới đau luôn, đến lúc đau liên miên không dứt là chết. Một phần cũng bởi có Mộc Uyển Thanh kề cận thỏ thẻ bên tai những lời êm dịu, tâm hồn chàng được phiêu diêu an ủi mà quên cả đau đớn. Mộc Uyển Thanh hiểu tính chất độc rõ hơn chàng, ngộ độc mà đau liên miên không dứt thì còn có cơ cứu sống, chứ đâu từng một cơn một, thì thứ thuốc độc ấy ghê gớm lắm, sống không sống được, chết chẳng cho chết. Trường hợp này so với trường hợp ngộ độc chết ngay còn khổ sở hơn nhiều. Nàng thấy Đoàn Dự có vẻ bản lẽn, lại càng thương cảm, cầm lấy tay chàng nói: Lan Quân ơi, nếu chàng chết thì thiếp cũng không sống được nữa, tôi ta cùng về âm phủ sống chung để khỏi phải xa nhau. Đoàn Dự không muốn cho nàng tận tuyết, liền nói: Không, không được đâu, mình phải sống để trả thù cho tôi, và hàng năm quét tước thắp hương trên mộ tôi một lần. Tôi mong mình viếng thăm phần mộ tôi 30 năm, 40 năm tôi chết mới nhắm mắt được. Mộc Uyển Thanh hỏi: Sao chàng lại kỳ cục vậy? Người đã chết rồi, biết gì nữa? Thiếp có quét tước cúng tế phần mộ hay không thì có ích gì cho chàng? Vậy mình chết theo tôi phỏng được ít gì nè? Tôi nói để mình nghe. Mỗi năm mình tảo mộ tôi một lần, nếu ở suối vàng tôi còn hay biết, thỉnh thoảng được nhìn bộ mặt sắc nước hương trời cũng mát ruột lắm chứ sao. Bằng mình chết theo tôi thì cả đôi biến thành nắm xương tàn, còn đáng gì mà mong thấy mặt. Một Uyển Thanh nghe chàng tán dương sắc đẹp mình cũng thấy thỏa dạ, xong nghĩ lại mình chọn mãi đến nay mới được một vị như ý Lan Quân, mà trong khoảnh khắc chàng phải lìa trần, bất giác cho lệ đầm đìa. Đoàn Dự thò tay ra ôm ghì lấy chiếc lưng thon, cảm thấy lưng nàng mềm mại ẻo lạ, tựa khối thịt không xương, lòng chàng bất giác lại một phen rung động. Chàng cúi đầu đặt lên môi, lên má nàng, một mùi thơm ngất ngây xông vào mũi chàng. Tuy nhiên chàng không dám hôn lâu, quay đầu về phía sau lẩm bẩm: Người ta gọi nàng là hương dược so, thật là kỳ cục. Giả tỷ dưới âm cung cũng có những nữ quỷ xinh đẹp thơm tho như nàng, thì e rằng trong thiên hạ sẽ có bao nhiêu chàng trai trẻ đến phải tự tử để mong biến thành quỷ cả mất rồi. Từ lúc Mộc Uyển Thanh để cho chàng hôn một cái, trái tim nàng như nhảy lên trong lòng ngực, má nàng nóng rực đỏ nhừ, khiến nét mặt trắng bệch vì thiếu ánh sáng bấy lâu nay càng tăng thêm vẻ kiều diễm. Nàng nói: Hu Lan là người đầu tiên được nhìn rõ mặt thiếp, sau khi chàng chết rồi thiếp sẽ thạch mặt cho xấu xa, quyết không để cho gã trai nào nhìn thấy cái mặt nguyên vẹn này. Đoàn Dự toan kiếm lời ngăn cản thì cơn ghen đau bỗng nổi lên. Quả chàng không muốn cho gã trai khác được nhìn bộ mặt quá nhường nguyệt thẹn này. Câu nói chàng đã đặt cả ra rồi mà không thốt ra được, chàng xôi sang chuyện khác nói: Tại sao nàng lại có lời thề độc như vậy? Mộc Uyển Thanh đáp: Bây giờ thiếp cùng chàng lên đạo vợ chồng, thiếp xin thuật lại chàng nghe, tưởng cũng không có gì ngại. Thiếp là người không cha không mẹ, khi vừa lọt lòng đã bị đem bỏ ở góc rừng, nay nhờ được sư phụ cứu sống, đem về nuôi nấng, công trình cực nhọc xiết phao, lớn lên người lại truyền dạy võ nghệ. Sư phụ thiếp thường nói rằng lòng dạ đàn ông ở thế gian này toàn là phường khinh bạc, nếu để họ nhìn thấy mặt tất họ sẽ tìm trăm phương ngàn kế dụ dỗ cho mắt vào trồng, sau khi mình thất thân rồi họ sẽ dở thói phủ phàng. Nên sư phụ bảo thiếp lấy khăn bịt mặt đi. Đến năm thiếp 16 tuổi, ngoài sư phụ thiếp ra không một ai được nhìn thấy mặt. Trước đây 2 năm sư phụ sai thiếp xuống núi có việc. Đoàn Dự hỏi xen vào: Năm nay mình 18 tuổi rồi phải không? Thế là mình kém tôi 2 tuổi. Mộc Uyển Thanh gật đầu kể tiếp: Lúc thiếp hạ sơn, sư phụ truyền cho phải lập lời thề độc, ai được nhìn mặt thiếp mà thiếp không giết mới được lấy làm chồng. Nếu gã không chịu lấy mình làm vợ, hay lấy xong ít lâu lại ruồng bỏ, thì chính thiết phải ra tay sát hại con người tạc hạnh ấy. Bằng không, theo đúng mệnh lệnh của sư phụ, một khi người điếc ra sẽ tự vẫn mà chết trước mặt thiếp. Đoàn Dự nghe nàng thuật chuyện mà rùng mình nghĩ thầm. Đại khái, các cuộc thề độc ở thế gian chỉ là về sau, chẳng như lời thề thì đích thân người phát thệ phải chịu quả báo thế mà thôi. Cuộc phát thệ này kể cũng lạ đời, nàng cáo trợ lời thề thì sư phụ nàng sẽ tự bận, vậy quyết không thể nào nàng dám phản bội. Mộc Uyển Thanh lại tiếp, sư phụ coi thiếp như con đẻ, ơn nặng tày non, người đã bảo điều gì, thiếp đâu chẳng dám tuân theo. Huống chi, những lời người căn dặn đều bổ ích cho mình, nên thiếp không cần đắn đo chi nữa, quỳ ngay xuống tuyên thệ. Ròng rã 2 năm trời, sư phụ sai đi làm mấy việc, đến nay vẫn chưa xong, lại gây ra mối thâm thù. Sự thật thì những người chết dưới kiếm của thiếp đều là lỗi tự họ cả, hầu hết do họ bắt thiếp phải bỏ khăn bịt mặt mà ra. Đoàn Dự thở dài. Bây giờ chàng mới hiểu tại sao một cô gái đang độ còn thơ đã kết bao nhiêu mối thù trong đám giang hồ. Mộc Uyển Thanh hỏi, sao chàng lại thở dài? Đoàn Dự đáp, bọn họ thấy nàng thân gái dậm trường, hình dung yểu điệu, ai mà chẳng muốn coi xem mặt đẹp hay xấu. Chưa chắc họ toàn là những người có lòng đen tối đâu, mà chỉ vì có tính tò mò hoặc có quan niệm sai lầm nên đến nỗi mất mạng. Mộc Uyển Thanh nói, thiếp không giết họ không xong, chẳng lẽ gặp phải kẻ tồi bại cũng lấy làm chồng hay sao? Những kẻ bị thiếp giết chết chẳng có cha mẹ hay sư phụ, thì tất có anh em thân thích. Rồi một kẻ bị giết, mấy người tìm đến báo thù, về sau thậm chí đến sư tăng đạo sĩ cũng đều là thù nghịch với thiếp. Thiếp đã nấn ná ở hang Vạn Kiếp mấy tháng, được vợ chồng Trung gia kính nể, không ngờ Trung phu nhân ngang nhiên mạo nhận tên thiếp, bảo có tất không. Nàng nói một lúc mệt quá, nhắm mắt dưỡng thần rồi tiếp. Ban đầu thiếp cũng ngờ Lan Quân là một kẻ họ Sở như các chàng trai khác. Đến lúc chàng mượn con hắc mai côi, thấy có kẻ muốn hãm hại thiếp mà trở lại báo tin, đã là điều hiếm có. Nhưng khi Nam Hải Thạc Thần cố tình áp bức mở khăn mặt, thiếp đành chịu nhường phần coi mặt đầu tiên cho chàng. Nói đến đây, Mộc Uyển Thanh quay đầu nhìn chằm chằm vào mặt Đoàn Dự, đôi mắt nàng sáng như sao, lộ đầy vẻ luyến ái. Đoàn Dự tự hỏi, hay là nàng nổi sóng tình rồi trăng? Liền vặn hỏi, thế là vì nàng lâm vào tình trạng nguy cấp, bất đắc dĩ phải cho tôi coi mặt, cần gì phải giữ lời thề? Mộc Uyển Thanh cả giận lớn tiếng nói, tôi đã phát thề, lẽ nào còn thay đổi? Nếu chàng không chịu lấy tôi, thì mau nói đi, tôi quyết giết chết chàng cho vẹn lời thề. Đoàn Dự toan nói nữa, bỗng lại nổi cơn đau kịch liệt, chàng hai tay ôm bụng rên la gầm trời. Mộc Uyển Thanh dục, chàng có bằng lòng lấy tôi không? Nói mau. Đoàn Dự vẫn la, trời ơi trời, tôi đau, đau bụng quá nè. Mộc Uyển Thanh lại dục, chàng phải trả lời dứt khoát, có hay không? Đoàn Dự nghĩ mình đau đớn thế này, chết đến nơi rồi, còn để khổ tâm cho nàng làm gì nữa? Ta mà không thuận thật, nàng dí hận suốt đời. Bèn gật đầu đáp, tôi nguyện cùng nàng kết nghĩa phu thê. Mộc Uyển Thanh đang lăm lăm tay cầm mũi tên độc, nghe chàng nói vậy, lòng mừng hớn hở, nở một nụ cười tươi như hoa xuân, giữ chặt lấy tay chàng, thủ thỉ. Lan Quân, để thiếp xoa bụng cho nhé. Đoàn Dự vừa rên vừa đáp: Không, không, không được đâu. Chúng ta chưa làm lễ thành hôn, nam nữ thọ thọ bất thân mà. Mộc Uyển Thanh như sực nhớ ra, nói: Phải rồi, chàng bị đói lâu ngày quá nên càng đau dữ đây mà, để thiếp cắt thịt gã kia cho chàng ăn. Nói xong, nàng vịnh vào tảng đá, đứng lên toan cắt thịt sợ thiếu khoát. Đoàn Dự kinh hãi vô cùng, quên cả đau đớn, gọi to lên bảo nàng: Thịt người không ăn được đâu mình ơi, tôi thà chết thì thôi, nhất định không bao giờ ăn thịt người. Mộc Uyển Thanh lấy làm kỳ hỏi: Làm sao không ăn được? Nam Hải ngạc thần, vừa móc trái tim gã ăn đấy thôi. Đoàn Dự nói: Nam Hải ngạc thần là người hung ác dữ tợn, không bằng loại cầm thú, chúng ta sao lại đi bắt trước lão? Mộc Uyển Thanh hỏi: Lúc thiếp ở với sư phụ, thấy người ăn cả thịt hùng, thịt đeo, cứ như lời chàng nói, thì ra cũng không ăn được sao? Thịt hùm, thịt beo hay bất cứ thịt gì mà chẳng ăn được, duy thịt người là không ăn được mà thôi. Mộc Uyển Thanh ngớ ngẩn hỏi lại: Bởi thịt người có nọc độc phải không Lan Quân? Thiếp nào có biết? Không phải tại thịt người có độc đâu, nhưng tôi là người, mình là người, Sở Thiên Khoát cũng là người, người lại ăn thịt người bao giờ đâu? Mộc Uyển Thanh hỏi: Sao thế chàng? Thiếp thấy giống Lan Sói, lúc đói nó ăn thịt cả đồng loại nó mà. Đúng đó, sở dĩ người không ăn thịt người là vì loài người chỉ khác loài Lan Sói ở chỗ đó. Từ nhỏ, Mộc Uyển Thanh chỉ theo liền bên sư phụ, nàng như hình với bóng, chưa từng giao thiệp với người thứ hai nào, mà sư phụ nàng có tính quái cỡ, không nói chuyện đời cho nàng nghe bao giờ. Vì thế mà nàng chẳng biết cái gì về khuôn mẫu đạo đức cũng như lễ nghĩa luật pháp ở đời. Bây giờ nàng thấy Đoàn Dự bảo người không được ăn thịt người, thì nàng bán tính bán nghi, và cho đó là một sự lạ lùng. Đoàn Dự tiếp: Nàng giết người bừa bãi như vậy cũng không được đâu nhé. Khi ấy ai bị hoạn nạn khổ sở, mình gã tay cứu giúp mới phải đạo. Mộc Uyển Thanh ngây ngô hỏi: Thế sao thiếp gặp hoạn nạn khổ sở, có thấy họ cứu giúp thiếp đâu? Từ sư phụ ra, chỉ toàn gặp những người muốn giết hại hay áp bức thiếp mà thôi, thiếp chẳng thấy ai có lòng tốt với thiếp hết. Hổ thể thấy thiếp là muốn cắn chết để ăn thịt, nên thiếp phải giết nó. Loài người cũng thế thôi, chứ khác gì đâu. Nghe nàng lý luận như vậy, Đoàn Dự cứng họng, không biết giải thích thế nào cho nàng hiểu, liền nói: Mình tuyệt không hiểu tí gì về việc đời cả, thế mà sao sư phụ lại yên tâm cho mình hạ sơn được? Mộc Uyển Thanh vẫn hùng nhiên đáp: Có chứ, sư phụ bảo thiếp hai vụ phải làm ngay, không thể trì hoãn được nữa. Đoàn Dự hỏi: Hai vụ gì, mình có thể cho tôi nghe được không? Mộc Uyển Thanh đáp: Chàng đã là chồng thiếp, dĩ nhiên có nói với chàng cũng không sao, nhưng không thể nói với người ngoài được. Sư phụ sai thiếp đi giết hai người. Nàng chưa dứt lời, Đoàn Dự đã bưng tay lại không muốn nghe. Chàng ngắt lời: Thôi, mình đừng có nói nữa, mình chỉ toàn nói về vụ giết người, ăn thịt người. Trời ơi là trời, ôi ôi ôi cha, đau, đau quá. Chàng đau quá không nói được nữa. Mộc Uyển Thanh thò tay vào bụng chàng, xoa bóp ở ngoài áo một hồi, bỗng tay nàng chạm phải một vật tròn tròn, nóng nóng, trong hộp dường như có con gì cọ quậy. Tự hỏi: Cái gì thế này? Rồi móc ra xem, thì đó là một hộp bằng ngọc. Nàng giơ hộp ngọc lên tai nghe, thấy trong có tiếng kêu lách cách, toan cậy nắp ra xem. Đoàn Dự vội ngăn lại nói, Trung cô nương dặn chớ có mở hộp này ra. Còn Thanh Linh sợ dĩ sợ cái hộp này là vì trong đựng một vật kỳ gắn, mở nó ra nó sẽ chạy mất. Mộc Uyển Thanh nói, nếu Trung Linh dặn đừng mở thì thiếp càng cần phải mở xem trong đó có cái gì. Nàng theo kẻ nứt ngậy nắp hộp mở ra, trong hộp chỉ có đôi uyển ương nhỏ xíu, sắc đỏ như máu. Đôi uyển ương này thấy ánh mặt trời đột nhiên kêu oan oan rất to, như tiếng trâu mộng rống lên điếc tai. Nghe tiếng kêu, Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh giật mình đánh thót một cái. Mộc Uyển Thanh sợ quá rung lên, đánh rơi nắp hộp xuống đất. Nàng không bao giờ có thể ngờ rằng đôi uyển ương nhỏ xíu, dài không đầy hai tấc mà kêu to đến thế. Nàng vội lụm hộp lên, đậy nắp lại, uyển ương lại nằm im, không kêu nữa. Mộc Uyển Thanh nghe sực nhớ ra, reo lên, phải rồi, phải rồi, thiếp có nghe sư phụ nói đến con này, tên con này là... Nàng ngoảnh đầu ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, tên nó là con gì? À, Ngô Cáp. À phải, Mãn Cố Chu Cáp, một con vật trị được hết tất cả các loài giống rắn trên thế gian. Đúng rồi, đúng là sư phụ thiếp có nói đó. Không biết tại sao đôi này lại vào tay Trung Linh. Đoàn Dự xén vào, kìa, mình ngó coi. Con Thanh Linh gớt xuống đất, nằm im không nhúc nhích. Con Kim Linh lúc trước chui vào đống cỏ rậm, bây giờ cũng bò ra, nằm nép bên chân Mộc Uyển Thanh. Ba con rắn nhỏ chỗ khác ở trong hốc đá cũng bò đến, nằm phục xuống, tựa như kiều bái cái hộp ngọc. Mộc Uyển Thanh cả mừng nói, à, ra đôi uyển ương này nhỏ gọi được rắn đến, thế cũng hay, ta thử làm xem. Đoàn Dự khoát tay nói, đừng đừng, thử mà làm gì, gọi rắn độc đến làm gì cho lắm, còi gớm khiếp. Mộc Uyển Thanh đáp, mình đã có Chu Cáp trong tay rồi, sợ gì rắn độc. Nói rồi cứ mở nắp ra, lập tức đôi mãn cổ Chu Cáp lại kêu oang oang rầm lên. Đoàn Dự cười nói, cái tên cũng hay đó đấy, tiếng nó kêu giống tiếng trâu ngọc gống đáo để. Tuy chàng ngồi cạnh Mộc Uyển Thanh, nhưng lời chàng nói bị tiếng con Chu Cáp kêu lấp đi, nên nàng không nghe, hỏi lại, chàng bảo sao? Đoàn Dự lắc đầu, đôi Chu Cáp mỗi lúc một vang lên, nghe kỹ thì bên cạnh tiếng quang quang còn thứ tiếng gì âm ỉ nho nhỏ. Mộc Uyển Thanh vuốt tà áo đứng dậy, trở về mé tả, dưới ánh dương rực rỡ có đến mười mấy con rắn vần ngũ sắc bò đến rất nhanh, có vẻ mãi miết lắm. Quả chúng nghe tiếng con Chu Cáp phải lật đật chạy về hậu ứng. Tuy Đoàn Dự hiểu như vậy, nhưng trông thấy nhiều rắn độc, chàng không khỏi hoảng vía. Chàng vội cầm sẵn hai hòn đá để tự vệ. Lát sau mé hụ cũng có vô số rắn kéo đến, con xanh, con vàng, con trắng, con đen, con sặc sỡ. Hạng lớn dài đến hơn một trượng, hạng nhỏ chỉ độ vài tấc. Khí hậu Tịnh Vân Nam nóng và ẩm thấp, cây cối tùm rất nhiều rắn rết. Đoàn Dự thường thấy rắn, nhưng mỗi khi thấy ít thôi. Lần này hàng trăm, hàng ngàn con bò đến trước mặt hai người, hết thảy đều cúi gạp đầu xuống, không dám nhúc nhích. Con nào cũng ra vẻ hiền từ ngoan ngoãn, không hề ngẩng đầu lên, như lâm le chực đớp người. Mộc Uyển Thanh cũng hơi gờm gờm, rắn kéo đến mỗi lúc một nhiều, không biết cơ mang nào mà kể, đầy cả một góc núi. Mũi nàng ngửi thấy toàn một mùi tanh tưởi ghê người, nàng nghĩ thầm, còn Chu Cáp cứ kêu hoài, không biết còn bao nhiêu rắn độc kéo đến nữa, chỉ sợ gọi về thì dễ, mà tống đi thì khó. Nàng bèn đậy nắp hộp lại. Tuy Chu Cáp không kêu nữa, nhưng rắn vẫn nằm ì ra đó. Kỳ hơn nữa là rắn nhiều thế mà không con nào tiến sát đến hai người. Bốn mặt chúng đều nằm cách xa đến 5-6 thước. Mộc Uyển Thanh vừa đỡ Đoàn Dự đứng dậy, vừa nói: "Ta thử đến đó xem sao." Hai người cất bước đi ra, những rắn ở phía trước vội vàng rẽ ra hai bên để nhường lối. Con lớn cũng lắc lư cái đầu trông mà phát khiếp, nhưng nó vẫn tỏ ra kính cẩn, sợ hãi. Hai người đi thêm mấy bước nữa, đi đến đông, rắn lại gạt ra đến đấy. Mộc Uyển Thanh thích quá nói: "Sư phụ thiếp bảo, mãn cổ chu cáp là báu vật trên thế gian, thiếp chỉ nghe nói vậy thôi, chứ chưa từng thấy bao giờ." Đột nhiên, nàng nhớ ra điều gì, liền hỏi Đoàn Dự: "Tại sao báu vật vô giá này, Trung Linh lại tặng cho chàng?" Đoàn Dự thấy mắt nàng nảy ra tia sáng có vẻ khác thường, cũng hơi chột dạ, vội đáp: "Cái này cô ấy cho tôi mượn đấy, chứ cô ấy bảo phải mang theo cái hộp đó thì mới điều động được con Thanh Linh." Vừa dứt lời, cơn đau lại nổi lên, tay chàng đang cầm hòn đá phải dứt ra, người chàng run bần bật đứng không dựng. Mộc Uyển Thanh đỡ chàng quay về chỗ ngồi. Đoàn Dự đau quá, nghiến răng, tức cả môi, miệng chảy máu ra. Tay phải chàng nắm chặt lấy cổ tay Mộc Uyển Thanh. Mộc Uyển Thanh rất đổi xót xa, bỗng nàng nhớ ra điều gì bảo: "Lan Quân ơi, thiếp xem cơn đau mỗi lúc một đầy, tình thế này giữ nhiều lành ít mất rồi chàng ạ." À. Đoàn Dự rên rỉ nói: Tôi đau quá, Không thể chịu được nữa. Mình ơi, lấy gươm chém phứt tôi cho rồi." Mộc Uyển Thanh nói: "Thiếp nhớ lại, có lần sư phụ đã bảo, có thứ thuốc độc ghê gớm lắm, không tài nào chữa được, phải dùng đến cách lấy độc trị độc mới công hiệu. Chàng có dám nuốt vài cái đầu rắn độc không?" Lúc này Đoàn Dự chỉ mong chống chết, liền đáp: "Bất luận thứ gì tôi cũng ăn cũng uống, mình lấy cho tôi mau đi." Mộc Uyển Thanh lấy thanh đao nhỏ chặt đầu ba con rắn độc ở ngay dưới trước mặt. Mấy con rắn này thấy Mộc Uyển Thanh giơ đao vẫn tuyệt nhiên nằm yên không động đậy, để mặc cho nàng chém. Nàng chặt đầu ba con, cầm lại để kế bên miệng Đoàn Dự, bảo chàng nuốt đi. Đoàn Dự nhắm mắt nuốt luôn một lúc ba cái đầu rắn, mà toàn là rắn sặc sỡ, nọc độc vô cùng. Chỉ trong khoảnh khắc, chàng đau kịch liệt hơn trước, lăn lộn dưới đất, rồi thở dốc lên từng cơn, nằm không nhúc nhích được nữa. Mộc Uyển Thanh thất kinh, sờ mạch chàng, thấy mạch chạy mỗi lúc một yếu đi, nàng rất ân hận, tưởng chữa được cho chồng mà ra giết chồng chết mau hơn. Bất giác hai hàng nước mắt chảy xuống ròng ròng. Nàng ôm lấy cổ chàng nói: "Lan Quân ơi, thiếp nhất định đi theo chàng đây." Đoàn Dự chỉ lắc đầu, nói không được nữa. Mộc Uyển Thanh cầm đao chém phập phập phập ba nhát, ba cái đầu rắn độc lìa cổ. Nàng đưa lên miệng uống, nhưng miệng nàng nhỏ mà đầu rắn to, nuốt không lọt. Nàng nghĩ thầm: rắn chỉ độc ở nọc rải trong miệng nó. Đoạn nàng bóp mạnh cho nọc độc chảy vào miệng. Vừa mới nuốt xong nọc một con thì đầu óc hoa lên, nàng đã nằm ra ngất xỉu, không biết gì nữa. Đoàn Dự thấy Mộc Uyển Thanh từng tiếc theo mình, trong lúc hấp hối, chàng tập trung bao nhiêu cảm giác cũng không thể tưởng tượng được. Đến chỗ có người đá sát như nàng, lại đối với mình có mối thâm tình cao đẹp như vậy. Chàng thu hết tàn lực để ôm chặt nàng vào lòng, rồi cơn đau kịch liệt xâm chiếm cả tâm hồn, chàng cũng ngất đi, không biết gì nữa. Lúc chàng bất chi nhân sự, không biết bao lâu, sau khi hồi tỉnh, chàng mở mắt, ánh dương quang gọi vào. mắt chàng bị quáng ló, nên phải nhắm nghiền mắt lại, bụng vẫn tỉnh. Thấy mình đang ôm ấp một tấm thân mềm mại, chàng định thần nhìn Mộc Uyển Thanh. Sắc mặt nàng nhợt nhạt, nàng nằm gọn chống lòng mình, chàng lẩm bẩm: "Đôi ta cùng về âm phủ rồi đây." Cái thuyết dương minh đôi ngã quả thật là có thật. Bỗng chàng nghe xa xa có tiếng vọng vào: "Bây giờ bị gắn độc cản đường không vào được, thì ta phóng ám khí giết quách chúng đi." Lại đến người khác đáp: "Không có được, thần quân đã hạ lệnh phải bắt sống. Nếu mình giết chúng thì thần quân trách phạt thì làm sao đây?" Đoàn Dự ngẩng cổ trông về phía có tiếng người, thì thấy 4-5 gã áo vàng đứng ngoài ven núi, đang chỉ trỏ vào đám gán độc ra chiều, khiếp sợ không dám đến gần. Chàng lại đảo mắt nhìn ra bốn phía, chỗ nào cũng thấy gắn đang ngọ ngoại bắt đầu cử động. Ánh dương quang chiếu xuống đúng như quang cảnh lúc mình chết đi. Chàng tự hỏi: "Hay là ta hãy còn sống?" Nhìn lại Mộc Uyển Thanh vẫn nằm gọn trong lòng mình, nàng nóng hổi và mềm mại. Một mùi hương như hoa lan thoang thoảng đưa lên mũi. Trước quang cảnh rõ ràng mở mắt ra, còn ngờ chim bao, nay chàng mừng quýnh, bất giác kêu lên: "À ha, ta chưa có chết, ta chưa có chết." Bốn gã đại hán đứng bên ngoài đã lâu, vì sợ đàn rắn không dám tiến vào, chợt nghe tiếng reo đều giật nảy mình. Mộc Uyển Thanh cũng bất chợt tỉnh dậy, hú ớ rồi mở bừng mắt ra, khẽ hỏi: "Lang quân ơi, phải chăng đôi ta cùng xuống cõi âm rồi đây?" Đoàn Dự đáp: "Không, không, mình không có chết, mà tôi cũng không có chết, thế mới là tuyệt diệu." Đứng ngoài xa, một gã đại hán áo vàng quát lên: "Bây giờ bọn mi chưa chết, lúc nữa sẽ về âm phủ cũng chưa muộn mà. Nhạc thần cho bọn ta đến đây điệu bọn mi đi, mau mau ra đây." Đoàn Dự vừa thoát chết, trong lòng sung sướng vô cùng, hơi đâu mà dấy vào chuyện người ngoài. Chàng nhìn Mộc Uyển Thanh nói: "Đôi ta quả là chưa chết, thế mới kỳ chứ. Bây giờ bụng tôi không còn đau đớn gì nữa. Cái phép dị độc công độc của mình thật là thần diệu. Mình có bị thương tổn gì không?" Mộc Uyển Thanh trở mình, thấy chỗ bị thương trên vai vẫn còn đau, nàng cũng mừng như người phát điên lên, cười nói: "Thiếp không trúng độc, nọc rắn không chữa được vết thương ngoài da. Đến nọc độc là nọc rắn mà không làm cho đôi ta chết được. Thì ra vợ chồng mình so với nọc rắn còn ghê gớm hơn nhiều." Thực ra thì nọc rắn tuy độc, song có theo vết thương nhập vào mạch máu thì mới làm cho người ta phải chết. Đằng này nọc rắn nuốt vào đi, qua miệng lưỡi vào báo tử rồi xuống ruột, toàn những chỗ không có vết thương nên không việc gì. Bởi thế những người bị rắn cắn thường ghé miệng hút nọc rắn ra mà không việc gì. Mộc Uyển Thanh chưa từng trải việc đời nên không hiểu rõ. Còn Đoàn Dự uống thuốc đoạn trường tán là thuốc độc ghê gớm, nọc rắn quả đã trị nổi đoạn trường tán thì đúng là dị độc công độc. Hai người mê man suốt một đêm trường, lúc này hồi tỉnh thì đã sang buổi sáng hôm sau rồi. Gã đại hán cao lớn nhất trong bốn tên đứng ngoài quát: "Hai đứa nhãi con kia, mau mau ra đây." Mộc Uyển Thanh ở trong lòng Đoàn Dự bước ra, đứng dậy, trên môi vẫn nở nụ cười. Đột nhiên nàng quờ tay xuống đất, nắm lấy một con rắn độc dài chừng 7 tấc, ném thẳng vào gã đại hán. Gã cả kinh vội vàng né tránh, không ngờ Mộc Uyển Thanh ném liên tiếp hết con này đến con khác, như thể phóng liên châu tiễn. Bốn gã cả giận nhưng lại sợ rắn, quát ầm rầm lên. Chúng vừa né tránh vừa cầm những cành cây dài đập xuống.